Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 762, Sasuke vs Naruto. Vì cái gì? Ngươi bây giờ không phải là đã báo thù thành công không? Vì cái gì không thể trở về Konoha? Naruto không thể nào hiểu được chấn kinh cùng nghi hoặc đến. Về Konoha? Ta tại sao phải về Konoha? Sasuke hỏi ngược một câu Naruto. Sau đó tiếp tục nói đến. Báo thù thành công. Konoha cái gì ta căn bản vốn không quan tâm. Ta chỉ để ý Uchiha. Ta muốn một lần nữa thành lập Uchiha nhất tộc. Về Konoha chỉ có thể để cho ta bó tay bó chân. Đối nguyện vọng của ta không có nửa điểm trợ giúp. Tiểu quỷ, ngươi đây chính là nghĩ sai. Trở về Konoha ngươi tài năng tốt hơn thành lập Uchiha nhất tộc. Dù sao Uchiha nhất tộc tộc địa ngay tại Konoha. Uchiha nhất tộc mộ bia cũng tại Konoha. Với lại, Uchiha nhất tộc có tài phú hiện tại cũng bảo tồn tại Konoha bên trong. Thành lập nhất tộc cũng không phải sự tình đơn giản. Ngươi đừng nghĩ quá đơn giản. Jiraiya lúc này xen vào nói đến. Ngươi đã quá hạn, lão gia hỏa. Sasuke lườm Jiraiya một chút. Khinh thường nói đến. Lão gia hỏa, ngươi tiểu quỷ này. Ta thế nhưng, tam nhẫn chi Jiraiya đại nhân a. Jiraiya cũng bắt đầu dương nanh múa vuốt, mà không để ý đến sái bảo giống như Jiraiya. Sasuke chỉ là nhìn xem Naruto, mà Naruto cũng là nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Ngoặc kép, xem ra, ngươi thật đã là quyết định. Trầm mặc một hồi, Naruto có chút bất đắc dĩ nói đến. Không sai, Sasuke Neri khẳng định đến. Như vậy, ta vẫn là câu nói kia. Liền xem như đem tay chân của ngươi đều đánh gãy, ta cũng phải đem ngươi một lần nữa mang về Konoha. Nói như vậy lấy, Naruto ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút được tuyển chọn ngươi hiện tại trưởng thành đến trình độ gì. Sasuke cười lạnh, ngoại trừ muốn cùng mình nhiều năm không thấy số mệnh đối một khung. Khảo thí đối phương cân lượng bên ngoài. Sasuke trong lòng kỳ thật cũng là đối Naruto có chút ghen ghét. Thật sự là hảo vận gia hỏa. Lại có thể nhẹ nhàng như vậy thu hoạch được cái kia ma vương đại nhân yêu thích. Để đời sau của mình có cái kia cường đại huyết mạch. Tất nhiên có thể thành lập được một cái phi thường cường đại gia tộc. Nhìn xem một bộ thanh xuân, tịnh lệ, tóc vàng mắt xanh mỹ thiếu nữ bề ngoài Naruto. Sasuke trong lòng là nghĩ như thế. Lúc này Sasuke vẫn như cũ vì chính mình không thể thu hoạch được Ngưu Khôi huyết mạch mà cảm thấy đáng tiếc, tiếng nói bay xuống, tâm tư mấy vòng, ngắn ngủi rằng co về sau. Naruto cùng Sasuke đều trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Không cần tường thuật, cả hai năng lực lúc trước đều đã hiện ra. Naruto cùng Sasuke đầu tiên là sử dụng phổ thông thể thuật. Ở phương diện này, vốn cho là mình có Sharingan có thể chiếm ưu thế tuyệt đối Sasuke. Lại phát hiện mình tại và Naruto một đối một tình huống dưới. Vậy mà rơi hạ phong. Tại Sasuke sử dụng kiếm thuật về sau, Naruto cũng sử dụng ra gần thành mình chiêu bài nhẫn thuật Tazukage Bunshin no Jutsu. Sasuke sử dụng mình lôi độn nhẫn thuật. Naruto thì là sử dụng ra mình hoa thức đa dạng Rasengan. Ở giữa còn có lôi giống pháo cùng phong độn siêu Odama Raizen Shuriken đối oanh. Về sau chiến đấu độ chấn động không ngừng thăng cấp. Sasuke sử dụng ra mình lôi Sanpo, mà Naruto mở ra mình Senin hình thức. Sasuke sử dụng Mangekyo Sharingan lực lượng, Amaterasu cùng Kagutsuchi. Mà Naruto sử dụng ra mình cửu vĩ chakra. Sasuke sử dụng ra mình hoàn toàn thể Susanoo. Mà Naruto cũng tại phân thân kéo dài thời gian dưới. Hoàn thành cửu vĩ chakra cùng tự nhiên chakra dung hợp. Tiến nhập tiên hồ hình thức. Hai người chiến đấu đã vượt ra khỏi phổ thông ninja đẳng cấp. cho dù là Kage cường giả chiến đấu, cũng cơ bản không đạt được bọn hắn lúc này chiến đấu cường độ. Vùng rừng rậm kia cuồng phong gào thét, cây cối bay cuộn, mặt đất kia núi lở đá nứt. Xa xa một cái trên núi nhỏ, Jiraiya cùng Kakashi xa xa nhìn Sasuke và Naruto hai người chiến trường. Không chỉ là Naruto, liền ngay cả Sasuke cũng phát triển đến loại trình độ này. Kakashi nhìn qua, không kiềm hãm được tự lẩm bẩm, ngoặc kép, ha ha, thân là tam nhẫn Jiraiya, bây giờ lại ngay cả chiến trường đều không thể tới gần a. Jiraiya ngồi tại trên đá lớn, cười ha ha lấy, cái kia có vẻ như thoải mái trong tiếng cười lại là mang theo một vòng vẻ khổ sở. Hiện tại thời đại thay đổi, có lẽ ta thật là một cái theo không kịp thời đại lão gia hỏa. Kakashi hờ hững im lặng, không có trả lời Jiraiya lời nói. Sasuke và Naruto chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu. Khi Naruto một cái tiên pháp vĩ thú ngọc cùng Sasuke dùng Susanoo chi lực thúc giục Susanoo chi lôi liều mạng cái ngang tay về sau, hai người đều không hẹn mà cùng dừng tay. Sasuke và Naruto đã hiểu, lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, trừ phi liều mạng, bằng không bọn hắn không cách nào phân ra thắng bại. Hừ, không hổ là được tuyển chọn ra hòa, năm đó ở cuối xe vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Sasuke có chút khó chịu nói đến, cái gì được tuyển chọn? Vừa mới ngươi có vẻ như cũng nói như vậy, ngươi đang nói cái gì? Naruto có chút xoắn suýt nghi ngờ hỏi, không rõ sao, cái kia liền tiếp tục không rõ tốt, dù sao các loại thời điểm đến ngươi tự nhiên liền hiểu. Sasuke nói xong, tốt giống nghĩ tới điều gì, không kiềm hãm được nhướng mày, có lẽ đến lúc đó ta gặp ngươi cái này ngớ ngẩn còn muốn hành lễ đâu. Sách, ngẫm lại cũng cảm giác khó chịu. A, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không được, Naruto lớn tiếng gọi vào. Bất quá, lúc này Sasuke không có trả lời hắn. Susanoo hai cánh chấn động, hắn liền trực tiếp như vậy bay lên. A, ngươi cái tên này, nguyên lai còn biết bay a. Đứng trên mặt đất, Naruto khiếp sợ nói đến. Tạm biệt, Naruto. Hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi không cần cô phụ vị đại nhân kia chờ mong. Liếc mắt, nhìn xuống Naruto, nói như vậy xong, Sasuke trực tiếp liền bay mất. Không có phi hành thủ đoạn, Naruto cũng vô pháp đuổi theo, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp xúc mình hình thức chiến đấu. Nhưng là, cuối cùng Sasuke lưu lại câu nói kia, thật là làm nàng phi thường để ý. Câu nói sau cùng kia là có ý gì? Vị đại nhân kia chờ mong. Sasuke nói cái gì ra hỏa? Ta cùng ra hỏa kia có quan hệ gì sao? Naruto nghĩ đến, không hiểu nghĩ đến Sakura, Ino cùng Hinata các nàng. Mặc dù còn không có nghĩ rõ ràng, nhưng là lòng của nàng lúc này bên trong đã có một chút kỳ diệu dự cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.